Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2234, lôi ý khắc thi. Mỗi một bộ kim giáp thi kia cũng là cương thi bên trong cực phẩm. Nó chẳng những là tại nuôi thi địa bên trong dựng dục mấy ngàn năm cương thi. Hơn nữa tại thai nghén trong những năm này, không ngừng hấp thu còn lại những cái kia cương thi năng lượng. Cuối cùng mới có thể trở thành kim giáp thi. Nói cách khác, tại thiết giáp thi cùng đồng giáp thi, cùng ngân giáp thi không ngừng diễn biến trên đường. Bọn chúng trên người đều sẽ có một bộ phận năng lượng bị kim giáp thi thôn phệ. Từ đó làm kim giáp thi biến vô cùng cường đại. Mỗi một bộ giáp thi muốn tu luyện tới kim giáp thi, nhất định phải đi qua cái này dài dằng dặc giai đoạn. Nhất định phải hấp thụ đồng loại trên người năng lượng. Chỉ cần ngân giáp thi thôn phệ còn lại giáp thi loại trên người năng lượng, nó cuối cùng cũng sẽ biến thành kim giáp thi. Nhưng là có thể thành tựu kim giáp thi loại này cực phẩm cương thi, tỷ lệ thành công chỉ có 1/1000, thậm chí càng xa vời. Cho nên kim giáp thi thành tựu điều kiện 10 phần hà khắc, đơn độc một cỗ thi thể nó là không thể nào diễn biến thành kim giáp thi. Bởi vì nó không có giáp thi có thể hấp thu năng lượng, chỉ có thể dựa vào thực tự thân tu luyện, thu nạp thiên địa linh khí, tinh hoa của nhật nguyệt, hay là thôn phệ nhân loại hoặc là xúc loại đại lượng máu tươi, mới có thể tu luyện thành đẳng cấp cao hơn cương thi. Tóm lại, cương thi phân loại đông đảo, đại thể phân loại là 18 loại thi biến. Giáp thi loại cương thi chỉ là 18 loại thi biến bên trong một loại. Hướng xuống còn có chia nhỏ, tựa như tà rồng Mao Sơn Đế Linh diễn biến mà thành cương thi, thì là Mao Cương bên trong một loại. Mao Cương phân biệt có Bạch Mao Cương thi, Hắc Mao Cương thi, mà tối cao cấp bậc thì là không thay đổi xương. Không thay đổi xương loại này cực phẩm cương thi muốn so đồng giáp thi lợi hại rất nhiều. Mao Cương tiến hóa đến không thay đổi xương giai đoạn, kia không thay đổi xương đã tiếp cận với nhân loại bình thường. Không chỉ có thể đủ có được cùng loại với 4-5 tuổi đứa bé chỉ số thông minh. Một khi nổi cơn giận, uy lực của nó muốn so kim giáp thi hung tàn mấy lần không ngừng. Rất khó hàng phục, ta chỉ là biết có loại này tồn tại, nhưng là cho tới nay đều không có được chứng kiến. Có lẽ loại này cương thi cũng sớm đã tuyệt tích đi. Hơn nữa ta nghe ta cao tổ gia nói qua, cho dù là hắn dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế cương thi xảy ra thi biến, cũng xa xa không đạt được làm thi thể biến thành không thay đổi xương giai đoạn. Về phần tại sao Mao Sơn Đế Linh vì sao chỉ có thể đem thi thể nhanh chóng biến thành các loại Mao Cương, trong đó nguyên lý ta cũng không thể mà biết. Hay là lúc trước luyện chế ra Mao Sơn Đế Linh Mao Sơn Tổ Sư ra Mao Doanh, chỉ có thể làm này Mao Sơn Đế Linh có làm thi thể diễn biến thành Mao Cương này một loại thuộc tính đi, hay là này Mao Sơn Đế Linh bên trong còn có cái gì đặc thù pháp môn, ta vẫn luôn không có suy nghĩ thông thấu. Đừng không nói đến, tóm lại, trước mắt ta những này kim giáp thì mặc dù hung tàn kinh khủng so sánh, đối với chúng ta tồn tại rất lớn lực sát thương. Bất quá đối với giờ phút này ta tới nói, những này kim giáp thi còn có rất lớn tác dụng, chủ yếu là ta có thể dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ này kim giáp thi dựng dục mấy ngàn năm năng lượng, chuyển hóa thành bản thân ta sử dụng. Theo tu vi của ta càng ngày càng cao, này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đủ khả năng chuyển hóa thành lực lượng của ta cũng là càng ngày càng nhiều. Hiện nay ta thi triển thuật này pháp, này kim giáp thi chí ít có 6-7 thành năng lượng có thể làm việc cho ta. Nếu như ta có thể đem này 8 cỗ kim giáp thi năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành bản thân ta sử dụng, tu vi của ta có thể đột nhiên tăng mạnh đến một loại gì tình trạng, chính ta đều không thể tưởng tượng. Cho nên trước mắt này tốt đẹp thời cơ ta là không thể nào từ bỏ. mỗi một bộ kim giáp thì tương đương với một cái cao thủ cường đại. Bình thường nơi nào sẽ gặp được nhiều như vậy cao thủ cung cấp ta thôn phệ tu vi. Trước mắt cỗ này kim giáp thì rất nhanh không một tiếng động. Tại ta thôi động đan điền khí hải trung phong ấn kia hai cỗ cường đại lực lượng sau. Thôn phệ chi lực liền càng thêm cường đại. Ngay từ đầu kim giáp thì còn muốn phản kháng. Bị ta dùng một cái tay khác bên trong phục thi pháp xích vỗ hai cái liền yên tĩnh xuống dưới. Lại qua một lát, kia kim giáp thi liền biến thành một bộ xương khô. Sau đó hôi phi yên diệt. Thôn phệ cỗ này kim giáp thi năng lượng sau. Ta lập tức cảm thấy đan điền tràn đầy. Toàn thân tràn đầy lực lượng. Quay đầu nhìn về phía Bạch Triển cùng lão hoa bọn họ thời điểm. Phát hiện mấy người bọn hắn đã là tại nỗ lực trèo trống. Mỗi người trên người đều đang không ngừng bị thương. Bộ dáng 10 phần thê thảm. Bốn người tăng thêm nhị sư huynh cũng khống chế không nổi lúc này 7 bộ kim giáp thi. Hơn nữa bốn phía cỏ hoang dây leo vẫn luôn đang không ngừng hướng phía những cái kia kim giáp thi. Trên người quấn quanh mà đi tình huống phía dưới. Có thể thấy được tình huống đến cỡ nào nguy cấp. Cũng may, những cái kia vẫn luôn bắn lén ra hỏa bị tới viện quân khống chế được. Cách đó không xa vẫn luôn truyền đến đánh nhau tiếng vang. Bất quá thanh âm dần dần nhỏ rất nhiều. Tình cảnh đã bị khống chế lại. Liễu Chi Minh kia tiểu tử đoán chừng cũng là tự thân khó đảm bảo. Chỉ là do dự một lát, ta liền lần nữa hướng phía những cái kia kim giáp thi nhào tới. Lần này, ta một chút liền đem hai cỗ kim giáp thi theo lão lý cùng Bạch Triển bọn họ trong vòng chiến hấp. Dẫn ra tới, đồng thời gọi ra nhị sư huynh, giúp ta cùng hai người này kim giáp thi chiến đấu. Những này kim giáp thi quá mức cường hãn. Ngay từ đầu liền đối với bọn họ vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh không quá hiện thực. Không đợi ta đem này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp thôi động đến cái loại này. Không cách nào làm cho kim giáp thi hoàn thủ tình trạng. Kim giáp thi một móng vuốt cào tới. Đoán chừng ta liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cho nên, tại ngay từ đầu cùng những này kim giáp thi dây dưa thời điểm. Ta nhất định phải dùng phục thi pháp xích không ngừng trọng tỏa nó nhuệ khí. Làm này phóng xuất ra một bộ phận thi khí ra tới. Đạo hạnh bị hao tổn. Sau đó mới có thể sử dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đến thôn phệ năng lượng của bọn nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo ta ngay từ đầu gặp phải biết rõ nhưng mà đến bọn họ thả ra này 8 cỗ kim giáp thi. Đã qua không sai biệt lắm 20 phút. Mao Sơn bên kia bị người công phá. Cha mẹ ta tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nghĩ đến đây, ta liền lòng như lửa đốt. Không ngừng hướng phía trước mặt ta cỗ kia kim giáp thi tấn công mạnh. Liên tiếp chụp kia kim giáp thi đến mấy lần. Kia kim giáp thi bị bắn bay ra ngoài rất nhanh bắn lên. Sau đó lại lập lại chiêu cũ. Phóng xuất ra màu vàng xương độc. Trong lòng ta quyết tâm. Đón xương độc liền xông tới. Lần này ta cũng không tiếp tục dùng phục thi pháp xích. Dù sao phục thi pháp xích nếu như không đánh tới mạng của nó cửa. Căn bản là không có cách đánh cho trọng thương. Lúc này, ta đột nhiên lại nghĩ đến một cái biện pháp khác. Liền kia tồi tâm trưởng chiêu số. Ta tồi tâm trưởng thế nhưng là ẩn chứa cường đại lôi ý. Lúc trước Chu Nhất Dương hướng phía ta bổ ra cái kia đạo thiên lôi. Có rất lớn một bộ phận thiên lôi năng lượng bị ta dùng tồi tâm trưởng hấp thu đi. Cương thi loại này âm tà chi vật. Nhất là e ngại liền trí cương trí dương lôi ý. Nghĩ tới đây, ta sát người đến kia kim giáp thi bên cạnh, chịu đựng độc kia sương mù ăn mòn. Tại hắn quơ múa một cái móng vuốt hướng phía ta đánh tới thời điểm. Ta tồi tâm trưởng đã sớm một bước đánh vào kia kim giáp thi ngực. Phanh, một thanh âm vang lên, kia kim giáp thi lại một lần nữa bị bắn ra ngoài. Chỉ là lần này, kim giáp thi trên người dòng điện cuồn cuộn. Thi khí đại lượng tiết ra ngoài,